Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 807, Trọng Đồng Minh Ngục Quang. Nơi này chính là sát lục chi đô cửa vào chỗ tiểu trấn sao? Cảm giác không có cái gì hiếm lạ đó a. Thông qua xe ngựa, nhìn lấy ngoài trấn nhỏ cảnh sắc, Hồ Liệt Na giọng dịu dàng nói ra. Vốn là cũng không có cái gì ly kỳ, dạng này tiểu trấn, sát lục chi đô bên ngoài kỳ thật có rất nhiều cái. Đây chỉ là bên trong một cái mà thôi, Lục Uyên thản nhiên nói, ý của ngươi là, sát lục chi đô lối vào kỳ thật có rất nhiều. Nghe được lời ấy, Hồ Liệt Na nghĩ tới điều gì, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lục Uyên, nhẹ giọng hỏi. Thời khắc này Lục Uyên chính ôm lấy Bỉ Bỉ Đông tinh tế vòng eo. Nhẹ ngửi ngửi Bỉ Bỉ Đông trên người mùi thơm. Ngón tay không chỗ ở vuốt vuốt Bỉ Bỉ Đông mái tóc tím dài. Đương nhiên là có rất nhiều. Sát lục chi đô là đoạn lạc giả thiên đường. Đồng thời, cũng là địa ngục. Chỉ nhưng kẻ sau, sát lục chi đô người bên ngoài không biết thôi. Hàng năm đều sẽ có đại lượng tà ác hồn sư hoặc là vô cùng hung ác chi người đến chỗ này, chỉ vì tiến vào sát lục chi đô. Dưới loại tình huống này, một cái cửa vào tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Lục Uyên nhỏ nhỏ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, nguyên lai là dạng này. Nghe lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Đúng rồi sư tỷ. Tiến nhập tiểu trấn về sau mãi cho đến sát lục chi đô bên trong. Ngoại trừ ta cùng lão sư bên ngoài, nhìn thấy tất cả mọi người, chỉ cần dám chọc ngươi, ngươi đều không cần thủ hạ lưu tình, trực tiếp giết chết là được. Bởi vì trong những người này không có một cái nào người tốt, đều là đáng chết thế hệ. Nhìn lấy Hồ Liệt Na, Lục Uyên biểu lộ nói nghiêm túc, biết. Muốn là gặp giống như chúng ta người thí luyện đâu? Hồ Liệt Na hỏi, cũng giống vậy, chúng ta không chủ động gây chuyện, nhưng dám ngăn tại chúng ta phía trước, hoặc là khiêu khích chúng ta. Vô luận hắn là ai, đều thẳng tiếp giết chết là được. Lục Uyên thản nhiên nói, a, Hồ Liệt Na nhẹ nhàng ồ một tiếng, lại nói sư đệ, không ai lái xe, thật được không? Nhìn lấy Lục Uyên ôm lấy Bỉ Bỉ Đông không thả, Hồ Liệt Na không khỏi nhẹ giọng hỏi, ta trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế thớt ngựa, không có chuyện gì, cam đoan sẽ không đi nhầm, ngươi xem chúng ta không phải đã tiến vào tiểu trấn sao? Lục Uyên nói ra, cũng thế, lại nói Tiểu Uyên, tinh thần lực của ngươi hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có thể trực tiếp khống chế thớt ngựa không nói, mà lại còn có thể kiên trì lâu như vậy mà mặt không đổi sắc. Coi là thật kinh người. Hồ Liệt Na trong giọng nói mang theo một tia kinh thán. Nàng mị hoặc là bởi vì kỹ năng hiệu quả, cho nên có thể bệnh thành huyễn cảnh, khống chế hắn tư tưởng của người ta, từ đó khống chế hành động. Mà lại nàng thi triển mị hoặc là cần phải mượn cảm quan hiệu quả. Tỉ như thị giác cùng thính giác. Nếu như đối thủ che giấu cái này hai hạng, nàng muốn mị hoặc độ khó khăn liền sẽ có chút cao. Mà lại liền xem như mị hoặc đến, nàng cũng nhiều nhất tiếp tục kiên trì nửa giờ. Nhưng là Lục Uyên lại là trực tiếp tinh thần lực cưỡng ép xông vào não hải, khống chế ngựa hành động. Cái này có thể so sánh nàng thi triển mị hoặc độ khó khăn không biết cao hơn bao nhiêu. Mà lại đến bây giờ, Lục Uyên thế nhưng là cưỡng ép khống chế thớt ngựa được đi hơn một canh giờ. Còn cùng một chút tiêu hao cũng không có một dạng. Phần này tinh thần lực, coi là thật đáng sợ. Ta hiện tại tinh thần lực cùng lão sư so, còn thiếu một chút, nửa bước cực hạn đi. Nhẹ vỗ về Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt, Lục Uyên thản nhiên nói, nửa bước cực hạn, khủng bố, ngươi thật là cái đại biến thái a. Hồ Liệt Na sợ hãi than nói, cảm ơn khích lệ, Lục Uyên nhẹ nói, không có chút nào khiêm tốn, ngươi luôn luôn vô sỉ như vậy, Lời này vừa nói ra, nằm tại Lục Huyên trong ngực Bỉ Bỉ Đông không khỏi lên tiếng thở dài. Nhưng người ưa thích không phải sao? Lục Huyên vừa cười vừa nói, ngươi nói là sự thật. Bỉ Bỉ Đông hỏi, là thật là giả? Trong lòng ngươi đã có suy nghĩ, ta hoài nghi trí nhớ của ngươi bị người từng giở trò. Tám tầng thì là La Sát, ngoại trừ nàng, không có người khác. Lục Huyên nói ra, ngươi là làm sao đột nhiên nghĩ đến điểm này? Ngươi trước đều không có phản ứng đến. Bỉ Bỉ Đông có chút nghi ngờ hỏi, chỉ ánh mắt của mình. Lục Huyên nói ra, không phải đều nói cho ngươi sao? Thứ này đột nhiên đã đột phá, ta thì đoán được một chút ngoài ý muốn đồ vật rồi. Trọng đồng minh ngục quang sao? Thứ này thật có ngươi nói lợi hại như vậy? Bỉ Bỉ Đông hỏi, ngươi muốn thử xem? Lục Huyên cười nhẹ hỏi, ngươi dám không? Bỉ Bỉ Đông chừng Lục Huyên liếc một chút, dám ngược lại là dám, cũng là không bỏ được. Thứ này quá bá đạo, đừng nhìn ngươi tinh thần lực cao hơn ta, ta thôi động nó, ngươi nếu là không cẩn thận trúng chiêu, một dạng đến trầm luân đi vào, cực hạn đấu la cùng nửa bước cực hạn tinh thần lực chi ở giữa. Chênh lệch, không giống hồn lực chênh lệch như vậy như là rãnh trời. Đối với ta trọng đồng mà nói, tùy tiện liền có thể vượt qua, vạn nhất thương tổn tới ngươi, ta phải đau lòng chết. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên thâm tình nói ra, a, buồn nôn chết rồi. Hồ Liệt Na quái thanh nói ra, nghe không quen liền đem lỗ tai nhắm lại. Lục Huyên tức giận nói ra, ta thì không bế, ngươi cắn ta a. Hồ Liệt Na giọng dịu dàng nói ra, hiện tại ngươi thì đắc ý đi, đợi buổi tối có ngươi khóc. Lục Huyên từ tốn nói, phi, sắc bại hoại. Hồ Liệt Na nhẹ hứ một miệng, nhàn nhạt lườm Hồ Liệt Na liếc một chút. Lục Huyên ánh mắt chuyển hướng trong ngực Bỉ Bỉ Đông, hiện ở trong lòng thoải mái hơn đi, về sau tổng không hiểu ý bên trong còn oán niệm lấy ta đi. Ngươi nữ nhân này, tâm tư thật phức tạp, lại thích, lại oán niệm, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng lắc đầu. Đi qua Lục Huyên lần này khuyên giải, đối với nàng và Thiên Nhận Tuyết không có quan hệ sự tình, nàng lại lần nữa tin tưởng ba phần, còn lại cố kỵ cái gì càng là tan thành mây khói. Vậy chúng ta về sau còn cần cất giấu sao? Lục Huyên hỏi, từ tâm lý. Hắn là thật không thích loại này cất giấu cảm giác. Cần, chờ ngươi tìm tới đầy đủ chứng cứ nói rõ Tuyết Nhi. Chúng ta cũng không cần cất, tạm thời chỉ có thể ủy khuất ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói ra, không, là ủy khuất ngươi mới đúng. Ngươi cả đời này, đụng phải thống khổ quá nhiều. Không quản sự tình là thật là giả, tâm của ngươi đã sớm no bụng bị thương hại cùng tàn phá. Bây giờ theo ta, còn muốn ngươi cất giấu phần này cảm tình, không thể quang minh chính đại hiển lộ, thật là ủy khuất ngươi. Lục Huyên khẽ than nói ra, ta nhìn lão sư cũng không giống như dáng vẻ ủy khuất. Nàng hiện tại hạnh phúc đâu? Khóe miệng một mực treo ý cười. Hồ Liệt Na khẽ cười nói, thì ngươi nói nhiều. Bỉ Bỉ Đông nhẹ chừng Hồ Liệt Na liếc một chút, hì hì. Hồ Liệt Na hì hì cười một tiếng, khắp khuôn mặt là vui vui mừng. Hôm nay, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Bỉ Bỉ Đông rốt cục triệt để mở rộng nội tâm, cùng Lục Huyên ở giữa vấn đề cũng là triệt để giải khai. Nàng và Lục Huyên xem như triệt để định xuống dưới, giải quyết nàng cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ ngày, chính là nàng cùng Lục Huyên hoàn toàn ở cùng một chỗ thời điểm. Ngoại trừ cái này bên ngoài, giữa bọn hắn là thật không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đến, xuống xe đi. Đột nhiên, Lục Huyên ánh mắt lóe lên, đối với hai người nhẹ nhàng nói ra. Nghe vậy, hai người khẽ gật đầu, khẽ cười cười, buông lỏng ra Bỉ Bỉ Đông, đem cửa màn đẩy ra. Lục Huyên thẳng tiếp xuống xe ngựa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.